Thế giới hoàn mỹ tập 241. Nguyệt Thiên, người đã cắn ta, không biết dị gì hả? Thạch Hạo gào to, tán nát cả cõi lòng. Phảng Vân rất bình thường nói, cô gái được sĩ, ta sẽ chống cự đến cùng, dù có cắn ta thì ta cũng không khuất phục đâu. Hắn kêu oai oái thật quái dị. Nguyệt Thiên khiếp sợ, bởi vì Thanh Y đang tạm thời khống chế bản thân, và lại thân mật kề mặt cùng với tên khốn nạn vô sỉ, làm cho nàng tựa như con mèo bị dẫm phải đuôi, lông tơ dựng đứng. Nguyệt Thiên rít gào, điên cuồng thành đoạt lại truyền khống chế thân thể, nhưng cũng bởi thế mà bị công kích linh hồn, lập tức rơi vào thế yếu. Thanh Y, ta muốn diệt dấu ấn của ngươi, tất cả đều phải bị tuyệt diệt. Nguyệt Thiên tức giận, nàng thân là tiên tử, đừng nói tới việc quấn chặt với một người đàn ông, dù đã da thịt chạm nhau cũng chưa từng có. Với một người bị bệnh sạch sẽ như nàng, không cho phép được khinh nhờn, thì việc này còn khó chịu hơn cả việc giết chết nàng. Tạm thời giành đại quyền chủ đạo, nàng rất muốn nhảy ngay vào trong nước biển để tẩy rửa sạch sẽ. Nhưng dù có bao nhiêu nước đi chăng nữa thì cũng khó có thể rửa sạch được. Việc này vẫn sẽ khiến nàng phát điên lên. Này, cô gái thực sĩ Nguyệt Thiền ơi, người quá cộc cằn rồi đó nghe. Sao có thể phun nước miếng tùng tóe như thế hả? Thạch Hạo lại kêu lên. Nguyệt Thiền cảm thấy nếu lúc nữa giành được phần thắng, dung hợp thành công thì quyết không thể giết tên khốn này. Như vậy thì quá thoải mái rồi. Nàng muốn dùng hình phạt tàn khốc nhất để trừng trị hắn. Thạch Hạo nhè răng nhếch miệng, lần nữa chọc. Nguyệt Thiền, thu hồi nước miếng của người trên khóe miệng ta đi, bằng không ta không để yên cho người đâu. Khóe mắt của Nguyệt Thiền giật giật, gần rành nổi lên, thực sự chịu không nổi rồi, sao có thể có người như vậy chứ? Tên không biết xấu hổ, không có đạo đức, không có phong độ này, đáng giận quá mà. Băm thành tám mảnh, nhỏ nến, nung sắt đỏ đốt ra, băm thây ngàn đao. Và lúc này, suy nghĩ trong lòng Nguyệt Thiền đều là những hình phạt tàn khốc như vậy, ước mong có thể sử dụng tất cả trên người của tên khốn này. Này cô gái thực sĩ, không có thể trầm mặc như thế. Người cho rằng không nói lời nào là ta có thể bỏ qua sao? Người chiếm tiện nghi của ta, món nợ này cần thanh toán rõ ràng đấy. Nguyệt Thiền tát mạnh một cái, muốn đánh hắn tan xác. Miệng tên này quá hèn mọn, đạo làm người đã mất sạch. Ngoài cơ thể của nàng có một tầng ánh trăng xanh, phập phồng, nhưng lại làm cho ngọn lửa trong cơ thể của Thạch Hạo phản ứng, đầy đùi trở lại. Một đòn đánh xuống như vậy đã tạo cơ hội cho Thanh Y toàn lực ra tay. Một tia tiên khí xuất hiện, lượn lờ quanh thân các nàng, da thịt óng ánh sáng rực hoa trộn cùng sương mù tiên đạo màu trắng, kinh diễm và thần bí. Kết thúc đi. Nguyệt Thiền quát khẽ, tạm thời mặc kệ quên đi hết tất cả, điều mạng xóa bỏ dấu ấn của Thanh Y, muốn hòa tan nàng vào trong bản nguyên của bản thân. Đừng như vậy. Thạch Hạo rên lên, thân thể này tạm thời mất khống chế, nàng nằm trên người Thạch Hạo, khiến cho hắn cảm thấy nghẹt thở. Một là vì thanh nguyệt diễm đang thiêu đốt được da thịt, làm cho hắn luôn cảm thấy bất an, sợ ngọn lửa thần bí trong cơ thể cứu không kịp mình. Hai là vì thân thể thon dài, hoàn mỹ, trắng như tuyết, đôi lõm căng đầy, đang phát sáng óng ánh, mang theo hương thơm phả vào mặt. Sự tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, thật sự là có chút chịu không nổi. Nguyệt Thiên, biến nhanh đi, nếu không ta liều mạng với ngươi. Thạch Hạo quát lên, sau đó hắn ra tay. Nó đúng ra là ra răng, cắn lên trên cái cổ trắng ngần của đối phương, lập tức cảm nhận được sự mịn màng kèm theo mùi hương thơm ngát ấy. Sau một khắc, hắn cảm thấy được trên cổ Nguyệt Thiền nổi lên một lớp da gà, thân thể run rẩy hẳn lên, màu da chuyển phấn hồng, tức giận đến tột cùng. Một nguồn sức mạnh lần nữa truyền đến phía hắn, muốn xóa bỏ hắn hoàn toàn. Nặng thật, người đẻ chết đã mất. Nguyệt Thiền, cô gái lực sĩ, người nên giảm béo đi thôi. Hắn là lớn. Rõ ràng quá, đang trong thời khắc mấu chốt nên đối phương không thể lại ra tay giết hắn, chỉ là nguồn ánh sáng này xuất phát từ bản năng muốn giết hắn mà thôi. Cũng phải Thanh Y cảm giác được nên tiến hành ngăn cản, hơn nữa thân thể của Thạch Hạo cũng đủ mạnh, kim cương bất hoại, khó có thể phá hủy được. Đã như vậy, người ra tay với ta, ta cũng tuyên chiến với người. Thạch Hạo kêu cao, miệng cắn mạnh vào một chỗ khác. Ừ. Lần này hắn cắn vào khuôn mặt, hơi chạm vào là rách kia. Hắn hành động rất khó khăn, hầu như không thể cử động, chỉ có thể gắng gượng, bởi vậy vị trí có thể không chọn nhiều. Không chỉ Nguyệt Thiền nổi giận đùng đùng, mà ngay cả Thanh Y cũng run lên. Cái tên khốn này, hàm răng như sắt như đồng, đã thế còn chẳng hề nhẹ nhàng chút nào, cứ dùng hết lực mà cắn mạnh như vậy. Giữa răng bồi hắn còn kèm theo một tia tiên khí, tuy hắn không thể sử dụng thần thông, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Trên ngọc dung hoàn mỹ như bỡ đồng kia lại để lại một hàng dấu răng. Nguyệt Thiền tức nổ cả phổi, khốn nạn quá mà, còn có thiên lý gì không, lại bị tên ác ôn âm thầm cắn cho một miếng,

Sau khi nghe thấy thì Thanh Y lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã ngã chồng vó lên núi. Đáng giận, Hoang, ngươi vậy mà có thể xuống tay được sao? Thỏ nhỏ thấy thế càng tức giận hơn, vọt tới đỡ Thanh Y. Úi chà, Thanh Y tỉ tỉ, ngươi quả nhiên bị thương nặng. Xem kìa, ngươi thì nóng ran, sắc mặt thì đỏ au, để ta xem một chút thế nào rồi nào. Thỏ nhỏ kêu lên quái dị. Không phải chứ, sao ta càng nói da tỉ càng hồng lên vậy? Thanh Y thực sự chịu không nổi cái con thỏ này, tránh càng xa càng tốt, nên xoay người rời đi. Nhìn thế nào cũng giống như là đang lẩn trốn đấy. Ồ, Thanh Y tỉ tỉ, trên người tỉ sao lại xuất hiện một tia tiền khí mờ nhạt, thật là lợi hại. Mới tách ra một đoạn thời gian mà tỉ đã thành công rồi sao? Thỏ nhỏ giật mình, có chút ngơ ngác, sau đó lại hô. Ta biết rồi, Thạch Hạo lúc nãy là đang giúp tỉ tu luyện đúng không? Giúp tỉ tu hành, xem ra ta trách oan hắn, là hắn giúp tỉ tu thành một tia tiền khí. Nói bậy. Thanh Y nghiến răng nghiến lợi. Sao thế? Thỏ nhỏ hỏi. Ta muốn giết hắn. Thanh Y nói xong liền xoay người rời đi, xé ra hư không biến mất. Thật là kỳ lạ, chẳng hiểu cái gì hết. Thỏ nhỏ lắc lắc đầu. Đà thần thạch hò khàn nói, người nên đuổi theo, cố gắng hỏi cho rõ ràng, sau đó căn cứ tình hình cụ thể mà giúp bọn họ hòa giải. Sao ta có cảm giác người không có ý tốt? Họ đã chết tiệt kia, người đang giở trò gì thế? Thỏ nhỏ trừng mắt nhìn nó, sau đó nhanh chóng xoay người hướng về sơn động sụp đổ hô. Thạch Hạo, người ra đây, tại sao chọc Thanh Y tỉ tỉ tức bỏ đi rồi? Đá vụn cuồn cuộn, Thạch Hạo từ trong hang cổ đi ra, thân bằng chiến y màu xanh lam, tuy nhiên trên người lại có vết thương, sắc mặt xem ra có chút tái nhợt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thỏ nhỏ lao tới tiến hành chất vấn, trách Thạch Hạo không nên quyết đấu cùng Thanh Y. Đùng một tiếng, Thạch Hạo lập tức gõ nàng một cái vào cái trán mà nói, còn nít biết cái gì chứ? Sau đó sắc mặt của hắn đen sì, không nói câu nào rồi tới trước. Ui ra, Thỏ nhỏ la hét không thôi. Ồ, đáng lẽ không phải là biểu hiện này mới đúng chứ? Ngươi quả đúng là kẻ có tài che giấu. Đại thần Thạch nói đầy bí hiểm. Mày thì biết cái gì? Thạch Hạo xoay người, quay lại xách đầu nó nói. Nghĩ đến một đời thiên đế tương lai như tao, hôm nay lại rơi vào thế bị động như vậy, thực sự là không thể chịu đựng được đâu. Đại thần Thạch bĩu môi lầu bầu. Ngươi mà bị động chắc. Ừ, hiện tâm tình của tao rất tệ. Trước tiên phải dưỡng thương, sau đó ra ngoài giết địch. Thạch Hạo tối sầm mặt lại mà nói. Trên thực tế, ở bên ngoài, quân đạo lòng không cam đang tìm ra sức nghĩ mưu. Việc thảm bại lần trước ở 3.000 đường đá đã khiến cho hắn khó có thể tiếp thu hiện thực này. Ngoài ra, người của Minh Thổ, Thiền Quốc, Thần Miếu cũng đang nổi lên sát cơ, điều động tất cả lực lượng có thể sử dụng hòng tìm cho bằng được Hoang, muốn tiêu diệt một cách tàn nhẫn nhất. Bên trong loạn giới, nghe đồn từng xuất hiện trường sinh dược. Bên trong một vùng tịnh thổ hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, sương mù lượn lờ, tinh khí đất trời nồng đậm, các loại chim thần dị thú ngụ, tiếng thét chói tai vang lên phá vỡ yên lặng. Nguyệt Thiền ngâm mình trong ôn tuyền, không ngừng cọ rửa thân thể trắng nõn, thế nhưng vẫn không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Mái tóc vón cục dán vào gò má trắng loáng của nàng, hơi nước bốc lên, nàng gần như phát điên. Trạng thái này hoàn toàn khác dáng vẻ đoan trang thanh khiết hàng ngày. Giữa khắc này, nàng tựa như phát điên, nghĩ lại những chuyện xảy ra thì nàng không cách nào nhịn được mà chỉ muốn giết người thôi. Trạch giới, đầu đầu cũng là ao hồ cùng đầm nước, hơi nước tràn ngập, đất trời vô cùng mông lung. Chủm, chủm. Thanh Y nhảy vào một hồ lớn trong xanh rồi ngoi lên khỏi mặt nước. Sau đó cũng la hét, thân thể trắng nõn tuyệt mỹ phát sáng và lần nữa lặn sâu xuống đáy hồ. Hàn giới, trên núi tuyết lạnh lẽo, Thạch Hạo cũng đang kêu gào khiến cho núi tuyết cũng muốn chấn động, gần như thành tuyết lở. Ê, tên thanh niên kia, là hét cái gì đó hả? Thỏ nhỏ cất tiếng mắng. Nàng rất bất mãn vì không lâu trước đây, chính cái tên này đã cốc lên trán của nàng, còn nói là đồ con nít. Trước mặt người giờ là một người đàn ông thật sự, đừng làm viên tăng hộ đạo. Thạch Hạo nói, hắn đang ngồi xếp bằng trên núi tuyết, người ở trần, hơi ấm bốc lên làm một phần băng tuyết chợt tan chảy. Ngộ đạo cái mốc gì gì, đem tiểu tình nhân của người kia kìa, lúc thì cười khúc khích, lúc thì mặt tối sầm, lúc lại có dáng vẻ phơi phới, vừa nhìn là biết không tốt lành gì. Thỏ nhỏ khinh bỉ nói, tìm cho ra tiên bảo thái âm của ngươi đi, ta muốn bế quan một lát. Thạch Hạo mặt đen lại nói, đúng thế, chúng ta nên đi tìm tiên bảo thôi. Chẳng người cũng biết, đàn ông mỗi tháng đều có mấy ngày như vậy, tính tình quái quái. Đà thần thạch nói không ngừng, đi chết đi. Thỏ nhỏ giận dữ nện một đấm lên người đà thần thạch, kết quả bàn tay dội lại, đau đến nỗi nước mắt suýt chảy ra. Được rồi, là ta nhớ nhầm, là người mới đúng. Mấy ngày nay tính tình thật khó chịu mà. Đại thần thạch áy náy nói, ta giết ngươi. Thỏ nhỏ oa oa kêu to đuổi theo nói, ngươi và thạch hạo cùng một ruột, đều không phải là người tốt. Vùng núi tuyết cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Thạch hạo bắt đầu tĩnh tâm, tất cả kiều diễm, tất cả tạp niệm đều nhạt dần. Hiện tại cần trị thương nên không thể mê bội đắm chìm trong cảnh tượng khiến cho huyết mạch căng phồng không lâu trước đây. Đây là tiên cổ, nhất định phải lấy tu hành làm mục đích chính, nếu không rất có thể sẽ bị địch thủ giết chết. Tranh đấu 3.000 châu, thiên tài tranh bá, đây mới là tình hình chân thực và tàn khốc nhất. Một khi chưa rời khỏi đây thì lúc nào cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ tử vong. Chỉ có thoát khỏi đây, chỉ có trở thành một trong mấy người mạnh mẽ nhất, hắn mới có tư cách ngạo thị tất cả. Đến lúc đó, đừng nói phong hoa tuyết nguyệt, dùng thành lập căn cơ rộng lớn ở tiên cổ, tương đại đánh lại các giáo 3.000 châu cũng không thành vấn đề gì. Tuy nhiên, đó là chuyện của sau khi hóa giải nguyền rủa cho dân bản địa mới được. Không cần suy nghĩ thêm, hắn bắt đầu trị thương. Phượng Long Tác thật là chắc chắn. Thạch Hạo kinh ngạc, đây là bí bảo của Nguyệt Thiền dùng để trói hắn, cuối cùng tất nhiên là rơi vào tay hắn. Nó được luyện chế và dung hợp lại từ gân của nhiều loại thú cổ, vô cùng đáng sợ, đủ khả năng trói chặt các giờ đại mạnh mẽ mà khó lòng thoát được. Thạch Hạo xem như đai lưng, dùng đó buộc quanh người. Tòa hồn tháp này cũng thật sự là phiền. Thạch Hạo nhíu mày, ngay cả thanh y cũng không cách nào giúp hắn thoát khỏi hoàn toàn tòa tháp này mà chỉ mở ra một phần phong ấn mà thôi. Bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, lên một tia tiên khí đưa vào trong một phần quyền thần đã được tự do, rồi hợp sức cả hai cùng phá bỏ phong ấn của tòa tháp này. Nửa ngày sau, một tòa tháp nhỏ sáng lạng đã rơi vào tay hắn. Thứ tốt là một pháp khí vô cùng mạnh mẽ đấy. Thạch Hạo vô cùng hài lòng. Sau đó hắn bắt đầu ăn các loại thánh dược, tiếp tục điều trị thương thế của bản thân. Lần này thương thế của hắn rất nặng, vạn hỏa đốt người gần như thiêu chết hắn. Nếu không phải đã bước ra bước kia tu hành một tia tiên khí thì tuyệt đối đã tiêu đời từ lâu rồi. Ý có như thế cũng đã là cửu tử nhất sinh, chút chút nữa thì người chết đạo vong, lại còn bị Nguyệt Thiền đánh lén, sau đó gặp phải một loạt vết thương nặng. Tình huống của hắn lúc này rất không ổn. Lần tu dưỡng tốn tròn nửa tháng, trong nửa tháng này Thạch Hạo không chút động đậy, nên biết rằng sau khi thành thần hắn đều bị thương, mặc dù vô cùng nghiêm trọng, một hai ngày có thể lành lại, nhưng lần này đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Nơi ngoại giới, vùng ven khu không người rộng lớn, các giáo chủ đều nghi hoặc, bởi vì bọn họ mất đi hình bóng của Thạch Hạo không cách nào quan sát được nữa. Bởi vì một khi hắn sử dụng tia tiên khí kia thì ngay lập tức che mở thiên cơ, không thể hiện ra bên ngoài cánh hoa tiền đạo. Nguyệt Thiền đi giết hắn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Có người chợt hoài nghi. Lúc Nguyệt Thiền và Thạch Hạo ở cùng một chỗ, do hắn đã tu thành một tia tiên khí lại liên tục vận chuyển, nên những chuyện liên quan đến Nguyệt Thiền cũng không thể hiện ra được. Tất cả cũng do hai người luôn quấn chặt lấy nhau. Mãi đến cuối cùng, dùng Nguyệt Thiền rời đi thì mọi người cũng không biết chuyện gì đã diễn ra. Kê thật, Nguyệt Thiền thanh y lẽ nào đã tu thành tiên khí chỉ được ghi lại trong cốt thư kia, vì vậy mới không hiện lên trên cánh hoa tiên đạo này. Rất nhiều người nghi ngờ như vậy. À đúng rồi, vân thanh nguyệt kia của thanh y có gì đó là lạ, phân nửa thật sự đã giúp các nàng tu thành tiên khí. Có người phán đoán ra nói, ba người biến mất trong thời gian này có gì đó kỳ lạ, dựa vào trực giác của một nữ nhân, một thiên giáo chắc là có tìm một con rể rồi. Một cô gái mở miệng nói, nàng có đầu tóc xanh, tướng mạo yêu dã nhưng đẹp đẽ, cặp mắt rất quyến rũ. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều rung mình. Người dám trêu chọc bổ thiền giáo như vậy tuyệt đối là mạnh khủng khiếp, thượng giới không có mấy ai đâu. Rất nhanh mọi người đã nhận ra nàng là nữ ba đầu của tiệt thiền giáo. Không ít thiền thần vội vàng quay đi, không ai dám nhìn thêm, ai cũng biết rõ sự khủng bố của bản thân nàng. Tuy thế có rất nhiều người đều hơi rung động. Trực giác của nữ nhân mà đầu này đều rất đáng sợ, đã từng giúp tiệt thiền giáo tránh qua vài tai họa lớn, bình thường lời nàng nói cũng đều rất đúng. Chẳng lẽ nói ba người kia thật sự xảy ra chuyện gì rồi? Chỗ bổ thiền giáo có người hừ lạnh nói, vẫn nên quan tâm nhiều đến mà nữ nhỏ kia của các người đi. Nghe nói tại hạ giới có quan hệ bí ẩn gì đó với hoang, tin vào tiên cổ, nó không chừng đã bị bắt cóc rồi. Nữ ma đầu kia cười to nói, vậy thì chắc chắn lời to. Rất nhiều người lộ vẻ khác thường. Tiếp đó nàng cười mà nói, hoàng bắt cóc tiền tử của bộ thiền giáo và ma nữ nhỏ của bọn ta mang hoang trở về,

bóng người đen kịt và mơ hồ, chỉ có một đôi mắt là như ngọn lửa đang rực cháy thật đáng sợ. Một mình ngươi cũng dám đánh với ta sao? Thạch Hạo cười to. Sao lại không dám chứ? Ta đến đây chính là muốn đánh với ngươi một trận. Hắc Ám Thần Tử lạnh lùng nói, giọng nói hắn cộng hưởng chấn động khiến trời cao dày đặc vết rách. Cách đó không xa, Cổ Mông không nói câu nào mà chỉ xoay người rời đi. Muốn thu bằng hữu của ta về làm chim thần hộ miếu ngay trước mặt ta, ngươi còn muốn đi à? Linh thần Thạch Hạo thét lớn, lần này không hề giữ sức gì nữa. Beng một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng chói mắt, hoàn toàn do phủ văn tạo thành, bên trong ẩn chứa vô tận trần nghĩa của đại đạo. Cổ Mông không hề ham chiến, hắn vốn nhanh chóng chạy trốn, bởi vì hắn cảm thấy vô cùng u tối do đã bị người ta lợi dụng. Cổ thánh tử của thần miếu khi biết Kim Văn Bạch Hổ mà mình nuôi dưỡng bị giết thì quả thực đã nổi giận. Lúc đó được mời ra mặt nhưng có chút do dự, không thiết tha hợp tác với mấy thế lực kia. Cổ Mông cũng hiểu, nếu được không hôm nay mình chết ở đây, mấy người quân đạo chắc chắn có thể mời được cổ thánh tử lôi kéo hắn đi cùng. Hắn tức giận, vô cùng oan ức, muốn giống to lên. Nhưng mà hoang căn bản không thèm để ý, anh kiếm như cầu vồng xé nát thiên địa, lợi hại hơn nhiều lúc nãy, khiến cho hắn không chống đỡ nổi. Phụt một tiếng, đầu của Cổ Mông bay lên mang theo một mảng máu lớn. Hắn tràn ngập sự tuyệt vọng và không cam lòng, cứ thế bị giết sao, cũng nhanh quá đi. Đây chính là sức chiến đấu sau khi tu ra một tia tiền khí sao? Thực sự khủng khiếp đến mức hắn khó có thể tin. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, nguyên thần trong đầu đâu bị kiếm khí xâm nhập tiêu diệt, hắn đã là người chết đạo tiêu thật rồi. Xoạt một tiếng, tinh thân và chân thân Thạch Hạo hợp lại quyết đấu cùng Hắc Ám Thần Tử, đồng thời hướng về bốn phía truyền âm nói, còn có ai không muốn đánh cứ lao lên đây. Khắp nơi tất cả mọi người đều khiếp sợ, sự ngông cuồng này đạt tới trình độ cỡ nào chứ? Hình ảnh một chiêu kiếm ấy lấy đi đầu lâu của truyền nhân mạnh nhất thần miếu lúc này có mức chấn động phảng phất còn đang trước mắt. Mà lúc này Thạch Hạo lại truyền âm muốn đánh với địch thủ mười phương, không sợ đánh hội đồng. Không hổ danh tả hoang, vô cùng mạnh mẽ, cũng có tự tin vô địch. Có người thán phục nói ra một câu, loại thô bạo và tự tin kia đều phát ra từ khung xương, không sợ tất cả địch thủ trên thế gian. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.